Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059. Sự thật thế 34 bất công. Ba càng, nàng ý có điều chỉ. Diệp Đồng cấp lão gia tử tìm nhiều như vậy danh y cũng không gặp lão gia tử cao bao nhiêu hưng. Như thế nào Diệp Thiều Hoa tùy tay cầm một chút này khiêu đại thần gì đó. Rõ ràng chính là hồ lộng hắn. Hắn còn như vậy cao hứng. Diệp lão gia tử cũng không nghĩ như vậy. Hắn chính là cảm thấy nhà mình cháu gái chính là chi kỷ. Trục diễn còn nhớ thương chính mình. Thuốc này cường thân kiện thể. Gia gia ngươi mỗi ngày sáng sớm nhất định phải đúng giờ ăn. Diệp Thiều Hoa chính là nhìn Diệp lão gia tử. Thập phần còn thật sự nói, Diệp lão gia tử vốn không có đánh tính ăn, hãy nhìn Diệp Thiều Hoa kia chàng cơ hồ là mông vụ bình thường ánh mắt. Ngoan đến bất khả tư nghị, hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù, yên tâm, ta mỗi ngày sáng sớm nhất định hội đúng giờ ăn, hắn nở nụ cười một tiếng. Một bên Tô Lan nghe lão gia tử quyết định, cơ hồ bị sét đánh giống nhau, nàng cảm thấy lão gia tử có thể là chúng ta. Bằng không chính là bị Diệp Thiều Hoa hạ cổ, nàng xem mắt ngồi ở một bên Diệp Đồng, muốn ý bảo đối phương liếc mắt một cái, chiếu Diệp lão gia tử như vậy sủng Diệp Thiều Hoa tư thế. Diệp Đồng về sau ở Diệp gia lại càng phát không có địa vị. Nhưng mà Diệp Đồng mấy ngày nay bị Vạn Thần Thương khung bản quyền phiền đến ngủ đều ngủ không yên, căn bản không có tâm tư quản này hắn, nàng vốn kế hoạch hảo tốt. Muốn thông qua Vạn Thần Thương khung mở ra thị trường, làm cho giải trí vòng nhận Phong Hải tập đoàn, lại không nghĩ rằng, hai tháng trôi qua, Dã Liễu đều không có thêm chính mình công tác hào, làm cho Diệp Đồng bắt đầu hoài nghi nàng cấp hợp tác phương án có phải hay không không tốt. Diệp Thiều Hoa ở một bên cùng Diệp lão gia tử nói chuyện. Nghe được Diệp Đồng thỉnh thoảng cùng công ty lý cổ đông gọi điện thoại. Tâm tình phi thường tốt ngoéo một cái môi. Sao sao công ty Lý Nguyên kế hoạch chính là chụp Hoàn Linh kế hoạch. Trước hết chụp một quyển tạp chí. Sau đó cùng Lâm Ảnh Đế bọn họ cùng tiến lên giải trí đối đối bính. Này tiết mục là tối hỏa tống nghệ tiết mục. Tuy rằng là cái trực tiếp. Nhưng nhân khí rất cao. Khương Tỷ đem Diệp Thiều Hoa kế tiếp đi Trình An sắp xếp đến thỏa thỏa. Đáng làm, tạp chí là nua ồ. Có thể đi lên đều là sổ được với một đường ngôi sao. Về phần giải trí đối đối bính không cần ta nói ngươi cũng biết nó tự thân lưu lượng thượng dài. Trí đối đối bính chủ yếu là vì Linh kế hoạch làm tuyên truyền. Lại có Lâm Ảnh Đế tọa chấn. Thu thị dẫn căn bản không cần lo lắng. Khương Tỷ cảm thấy, chờ Linh kế hoạch chiếu phim. Diệp Thiều Hoa khả năng yếu bạo bạo bạo hồng. Đến lúc đó thiếp trên người Diệp Thiều Hoa, lưu lượng nhãn khẳng định có thể một phen tê điệu. Lúc này, đứng đầu lưu lượng không xem như một cái lời ca ngợi. Khương Tỷ biết Diệp Thiều Hoa thực lực, đem lưu lượng thiếp trên người nàng. Diệp Thiều Hoa không biết là có cái gì. Khương Tỷ lại cảm thấy thập phần ủy khuất. Đương nhiên này đó Khương Tỷ mà không có khả năng cùng Diệp Thiều Hoa nói rõ. Nàng sợ Diệp Thiều Hoa rất đắc ý. Diệp Thiều Hoa bị Khương Tỷ mang theo đi chụp tạp chí. Chụp ảnh sư cầm lấy Diệp Thiều Hoa mặc đến quần áo. Có chút kinh ngạc, này, này là vị ấy thiết kế sư bút tích. Xem này thiết kế hẳn là vẫn là không đúng ngoại mở ra. Diệp Tiểu Thư, ta nghĩ dùng cái này quần áo chụp mấy chương ảnh chụp ngài để ý sao? Đương nhiên có thể, Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm. Khương Tỷ lại ở một bên sửng sốt một chút. Nhà nàng cảnh bình thường, cũng liền cùng Diệp Thiều Hoa hậu thân giới mới tăng không ít. Này cao định quần áo ở trong mắt nàng khác nhau không lớn. Diệp Thiều Hoa tư phục cũng không nhiều, phần lớn đều là không có bài tử, thậm chí ngay cả loại cũng chưa viết. Khương Tỷ có đôi khi cảm thấy Diệp Thiều Hoa sẽ theo liền tìm mau bố làm cho người ta làm. Nhưng nàng thân cao chân dài, hé ra mặt lại là xinh đẹp đến bất khả tư nghị. Cho nên mặc cái gì cũng tốt, Simon sơ khả hôm nay nghe chụp ảnh sư mà nói. Khương Tỷ bắt được chụp ảnh sư miệng mà nói. Nàng hôm nay mặc cái này rách tung tóe tê tuất là cao định phẩm. Khương Tỷ có chút mờ mịt, theo hai tháng tiền, Diệp Thiều Hoa nói chính mình còn có cái ca ca bắt đầu. Khương tỷ mà bắt đầu miên man suy nghĩ, bất quá rất nhanh lại bị bãi lười quyện tư thế Diệp Thiều Hoa hấp dẫn. Chụp ảnh sư tựa hồ tìm được rồi chính mình tốt nhất mâu tư. Cầm lấy Diệp Thiều Hoa chụp cái không ngừng. Diệp Thiều Hoa mặc nhất kiện hắc bạch ô vuông sam, một nửa vạt áo nhét vào trong quần, cổ áo nút thắt giải khai hai cái, lộ ra tinh xảo trắng nõn xương quai xanh, hai tròng mắt híp lại, hơn nữa này ngọn đèn, làm cho xem quán Diệp Thiều Hoa thịnh thế mỹ nhan Khương tỷ đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngươi thật sự không có làm quá người mẫu sao? Cuối cùng chụp ảnh sư chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi có thể làm của ta người mẫu sao? Cuối cùng vẫn là vị này chụp ảnh sư trợ lý nhịn không được. Đem Diệp Thiều Hoa vi bác cho hắn xem. Chụp ảnh sư mới tiếc nuối rời đi dừng tay. Diệp Thiều Hoa chụp xong rồi liền cùng Khương tỷ cùng nhau xuống lầu. Không nghĩ tới ở dưới lầu đụng phải Mông San San này một đường nhân. Diệp Thiều Hoa bên người liền Khương tỷ cùng Mộ Liễu, còn có tiểu trợ lý. Bốn người thoạt nhìn có chút thảm đạm mà ni Mông San San bên kia chậm rãi một đống nhân. Này một đống nhân bên trong, có một nửa là thực nhìn quen mắt, Diệp Thiều Hoa phía trước đoàn đội lý nhân, hai phương nhân mã gặp nhau. Phía trước Diệp Thiều Hoa đoàn đội lý nhân đa đa thiểu thiểu có chút xấu hổ. Ánh mắt né tránh chảy qua sau, nhìn về phía tiểu trợ lý cùng Khương tỷ ánh mắt hơn một tia đồng tình. Không nghĩ tới Diệp diễn viên, thế nhưng cũng tới nơi này thì kính tiểu tạp chí bìa mặt. Mông San San nghĩ đến Diệp Thiều Hoa giống như nàng là tới thí kính. Nàng trừng mắt nhìn, đè thấp thanh âm, đừng quá khổ sở, nếu Trần Thiếu ghét ngươi. Việc này đều là sớm vãn vãn, không gì khác nhau, Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút. Sau đó đâu, cũng đừng thương tâm, ta cũng sẽ không rất nhằm vào ngươi. Dù sao ngươi đủ đáng thương, Mông San San vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai. Dung thị quan tuyên còn không có đi ra, linh kế hoạch cũng còn tại giữ bí mật chung. Mông San San biết Diệp Thiều Hoa không có hậu trường, nghĩ đến đối phương hiện tại không có phòng làm việc, ngay cả không bài mặt tiểu tạp chí bìa mặt đều phải đến thí màn ảnh. Này hai tháng đều không thấy được Diệp Thiều Hoa vài cái tin tức. Nàng này tọa ủng tinh thành giải trí tập đoàn đại đa số tài nguyên nhân không đem Diệp Thiều Hoa để. Ở trong lòng, tinh thành đã muốn thả ra Diệp Thiều Hoa vì ước mà nói đến. Trước mắt không có người nào giải trí công ty dám ký phóng đãng không kềm chế được yêu tự do Diệp. Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa chỉ biết càng ngày càng hồ. Cùng sau lưng Mông San San những Diệp Thiều Hoa kia phía trước đoàn đội nhân. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa còn có Khương tỷ thảm đạm trạng thái sau. Đối chính mình lúc trước lựa chọn càng thêm xác định, Diệp Thiều Hoa không nói gì mang nổi lên kính mắt, trực tiếp trở lại chính mình trong xe. Hết chương.